sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 474, cuối cùng một đỏ sức. Súng có ránh xoắn, mỗi một phát đạn đều cần dài đến 20 giây đổi đạn chuyển đổi. Hai bên trang bị kém cách như là lệch trời. Trong rừng rậm, tay chó tộc nhân bị AK-47 dùng cường thế. Không đến 20 phút liền bị loại này tiên tiến súng tự động đánh cho liên tục bại lui. Lại nói nơi thứ ba chỗ hành quân tiến lên trên đường. Bầu trời đồng dạng có một đài máy bay ném bom đi theo. Đài này máy bay ném bom không phải Ilyushin IN-4 máy bay ném bom, mà là B-29 máy bay ném bom. B-29 máy bay ném bom sáng như bạc, thân máy bay ở trên bầu trời bay qua. Bởi vì trên máy bay không có Allen tài bắn súng duy trì, ném bom chính xác độ cũng sẽ không quá cao. Ngay cả phi hành cao độ cũng không phải rất cao. Ước chừng hơn 1.000 mét cao độ phi hành. Tay ném bom bay đến tòa thứ ba cỡ lớn trấn quân doanh phía trên. Tay ném bom nhắm chuẩn quân doanh. Ấn xuống ném bom chốt mở. 40 quả bom đều khuynh tiết. Quân doanh chạy không được. Người ở bên trong có thể chạy, nhưng là chạy lại nhanh. Cũng không có bom rơi xuống tốc độ nhanh. Chỉ chốc lát sau, bom vững vàng hạ xuống trong doanh địa. Mặc dù chính xác không phải rất chuẩn, có một ít tản mát bom rớt xuống ngoài doanh trại. Doanh địa kiến trúc quanh nổ tung hết. Không có chạy ra doanh súng kíp binh đều đụng phải trọng kích. Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chạy ra ngoài doanh trại thú nhân cũng bị lầm rơi lựu đạn nổ trúng. Dư ba thuận tiện quét đám người. Nơi đó thú nhân trực tiếp mắt trợn tròn. Đây là cái dạng gì chiến tranh a? Ngay cả địch nhân bộ binh còn không có nhìn thấy đâu. Nhà mình binh doanh liền xong. Cái này cũng quái vương đô bên kia không giảng lời nói thật. Rèm pha máy bay ném bom uy lực. Khuếch đại Minh Nhật Quốc ác độc. Khiến cho các thú nhân đầy trong đầu cừu hận. Không nghĩ tới hai nước chênh lệch căn bản không phải phẫn nộ có thể bù đắp. 2 phút đồng hồ về sau. Phương xa bộ binh dậm chân chạy tới. Các thú nhân tan tác như ong vỡ tổ. Đóng gói đồ vật thoát đi binh doanh. Các binh sĩ tiến vào binh doanh. Thanh lý bên trong người sống sót. Đem người đầu hàng bắt giữ lấy thứ ba tiểu trấn. An bài thị dân tập trung. Tuyên bố bản địa bị chiếm lĩnh sự thật. Tại một ngày bên trong. Minh Nhật Quốc binh sĩ như là kiến hôi tản ra. Gặp phải một tòa thành liền nhổ một tòa thành. Mỗi cuộc chiến tranh bình quân thời gian không cao hơn nửa giờ. Đến ban đêm, Cuồng Khuyển Quốc đã có 10 cái tiểu trấn bị phá. Số lượng rất lớn. Cái này 10 cái trong tiểu trấn bao quát một chút từ thôn trang nhỏ phát triển tiểu thành trấn. Nơi đó tai chó tộc nhân đại quốc ảo tưởng triệt để phá diệt. Ngày thứ ba, Minh Nhật Quốc đã chuẩn bị tốt hậu cần. Minh Nhật Quốc quân đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Mỗi gặp được một cái trấn nhỏ, phản kháng tai chó binh sĩ đều bị vô tình đánh bại. Không có nửa điểm lật bàn khả năng. Huống chi Minh Nhật quân đội bên trong còn có rất nhiều tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa cầm AWM tại hơn 1.000 mét bên ngoài khoảng cách nhắm chuẩn thú nhân quan chỉ huy. Chỉ cần có quan chỉ huy, bọn hắn liền một phát súng sụp đổ, dẫn đến Cuồng Khuyển Quốc các thú nhân đều không có quan chỉ huy chỉ huy. Rắn mất đầu, nhanh chóng luân hãm, tai chó quốc, tam xoa thành. Nhân loại nhà khoa học hiệp hội tại gần trong 2 ngày. Tiếp tục thu được bên ngoài trấn gửi tới khẩn cấp tình báo. Tình báo từ bồ câu đưa tin phối hợp khoái mã hai loại phương thức đưa đạt. Một kiện sau một kiện khẩn trương. Họp người chơi từ sắc mặt âm trầm đến mặt không biểu tình. Đã luôn hãm nhiều như vậy, bọn hắn không có gì có thể mất đi. Cùng nó nói mở hội, không bằng nói là thảo luận sau cùng sinh tồn phương hướng. Ở đây tất cả người chơi ánh mắt đều nhìn về phía hội trưởng. Hội trưởng cũng gật gật đầu, lấy ra món kia trong suốt bình nhỏ, trong suốt trong bình nhỏ cũng không có đồ vật, giống như liền trang không khí, nhưng là từ mọi người trong mắt có thể nhìn ra giám định thuật không có gạt người. Đây là một kiện sinh hóa vũ khí cuồng khuyển quốc hộ quốc bảo cũ. Nó vẫn như cũ là chưa sử dụng trạng thái. Từng cái các người chơi không khỏi có chút buồn bực. Hội trưởng đại nhân, trước ngươi không phải nói phái một người khác thực hành chém đầu chiến thuật sao? Vì cái gì vật này còn không có dùng? Phải biết địch nhân đã đánh tới quốc gia chúng ta đến. Lãnh địa đều ném một nửa. Hội trưởng cười khổ. Không phải ta không có phái người đi làm, mà là không có nhân thủ thích hợp. Thích khách A tiên sinh nghe cũng âm thầm gật đầu, đồng ý hội trưởng lời nói. Tại tham gia hội nghị người chơi quần thể bên trong, sở trường thích khách chỉ đạo người thật đúng là không có so hắn lợi hại. Kỳ thật Minh Nhật Quốc thả máy bay ở trên trời trượt một vòng thời điểm. Chúng ta hẳn là đều biết, cuồng khuyển quốc xong. Hiện tại đơn giản là dãy dụa một chút, dãy dụa kết quả mọi người cũng trông thấy. 3 ngày thời gian có một nửa lãnh thổ luân hãm. Hội trưởng đem cái bình phóng tới trên cái bàn tròn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía bình nhỏ. Cái này bình nhỏ có được không gì sánh kịp tính đặc thù. Mặc dù nó làm lạnh chu kỳ dài đến 10 năm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tác dụng của nó. Ta có một kiện kế hoạch to gan. Chúng ta toàn thể đầu hàng đi. Hội trưởng nhìn một vòng. Chậm rãi nói. Người chơi khác ánh mắt lấp lóe. Đều là nhân tinh. Mơ hồ đoán được hội trưởng ý tứ. Hội trưởng ngươi là nghĩ. Không sai. Ta chính là nghĩ như thế. Hội trưởng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Minh Nhật Quốc đã đánh tới cuồng khuyển quốc. Cuồng khuyển quốc nhất định luân hãm, rời đi cuồng khuyển quốc cũng không có khả năng đuổi kịp Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật tiến độ. Hiệp hội người chơi chỉ còn lại một con đường, đó chính là đầu nhập Minh Nhật Quốc ôm ấp. Hội trưởng trong lòng suy nghĩ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Toàn viên đầu hàng, tiến về Minh Nhật Quốc, ở trong thành thị đầu nhập sinh hóa vũ khí. Đem Minh Nhật Quốc vương đô phá hủy. Đến lúc đó cường quốc cũng phải biến thành tên du thủ du thực. Bất quá cách làm này có khuyết điểm. Người ta vương đô làm không có. Quân đội của bọn hắn tất cả đều tại vương đô bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trở về trông thấy vương đô không có khẳng định cùng bọn hắn liều mạng. Dù cho hiệp hội chiếm lĩnh Minh Nhật thành phố, cũng sẽ không có thú nhân tán đồng bọn hắn. Hội trưởng, nếu như chúng ta thành công diệt Minh Nhật thành phố, đám kia trở về quân đội làm sao làm? Cho nên chúng ta không thể lập tức làm, đợi đến quân đội về thành sau lại làm chuyện này. Cái kia về sau đâu? Minh Nhật quốc nhiều như vậy tài nguyên. Không có vương đô, cái khác thành trấn người không có khả năng tán đồng chúng ta. Xác thực cái này rất phiền phức, cho nên ta đem đồ vật thả nơi này. Để mọi người cùng nhau thảo luận như thế nào thực hành. Hội trưởng lưng tựa cái ghế, trầm tư suy nghĩ. Thời gian vội vàng trôi qua, giống như thời gian ngưng kết. Mấy phút đồng hồ sau, hiệp hội A Tiên sinh đập bàn. Diệt thành về sau, chúng ta dùng dịch dung thuật, dịch dung thành vương đô bên trong trọng yếu nhất quyền lực quan viên, đổi mặt sau tiếp quản bọn chúng trước đó công việc. Chậm rãi đem Minh Nhật Quốc quyền lực trọng tâm điều đến chúng ta hiệp hội trên thân. Ý kiến hay, đáng giá thử một lần. Ta tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt. Hiệp hội hội trưởng trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Hiệp hội người chơi cũng không biết Minh Nhật thành phố có tẩy não thần khí song não dụng cụ. Bọn hắn hết thảy kế hoạch đều ở chỗ ẩn tàng hộ quốc bảo cụ. Gắt gao ấn định hộ quốc bảo cụ bị một tên khác người chơi mang theo lần trốn. Tại mọi người lúc họp, lão thợ săn râu hướng nhà khoa học họp địa điểm bao vây đi qua. Hội nghị địa điểm rất khó tìm, bất quá có làm phản người chơi viện trợ. Bọn hắn cũng chính xác tìm tới họp địa chỉ. Họp điểm là tòa nhà Thanh U biệt thự. Bên ngoài biệt thự không có tương liên kiến trúc. có trọng binh trấn giữ, muốn ẩn núp đến biệt thự thật là khó khăn vô cùng. Lão thợ săn tại chỗ rất xa bụi cỏ nhìn chăm chú biệt thự. Rất muốn dùng đạn pháo đem cái này địa phương cho chôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục